Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, động đất. Gió nổi mây vần. 2. Đại nhân, vậy chúng ta còn cần tiếp tục đối phó Vương Dung sao? Thanh Trạch bên kia đã liên lạc con đường tơ lụa trên tất cả 24 vạn sơn tặc. Mã phỉ, mặt khác. Cấm chỉ lũng tây món ăn thương, món ăn phiến bán rau dưa, lương thực, hoa quả đến ô thương mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh này còn tiếp tục hay không xuống? Trong phòng, một cái thận trọng âm thanh đột nhiên cắt đứt loại này bầu không khí. Ngay ở Ca Thư Hàn bên cạnh, một tên vóc người cao lớn, xem ra địa vị rất cao Lạc Ti Đồ võ tướng đột nhiên mở miệng nói. Trước Vương Sung vừa rồi đến nơi ô thương, Ca Thư Hàn vì cho hắn một khảo nghiệm, mệnh lệnh Thanh Trạch đi nghĩ biện pháp toàn lực đối phó Vương Sung. Làm hắn ở ô thương khó có thể cắm rễ xuống. Rõ ràng nhất, thực tế nhất phương pháp xử lý, liền là cấm bán lương thực, rau dưa, hoa quả, tất cả sinh hoạt vật cần thiết đến ô thương. Ô thương có thể từ trung thổ thu được gần đây bổ cấp địa phương chính là lũng Tây. Thiên hạ chi giàu có, không ra lũng Tây, nói đúng là trung nguyên khu vực, lũng Tây giàu có nhất, nơi đó đất đai phì nhiêu, diện tích rộng lớn, vì lẽ đó tiếp tế phương diện cũng tiện lợi nhất. Vương Sung ban đầu ở Kinh Sư hứa hẹn, muốn đem ô thương phát triển trở thành vì là con đường tơ lụa trên một cái độc nhất vô nhị thương. Mại trọng trấn, trung chuyển trọng trấn, cung cấp con đường tơ lụa trên lui tới thương lữ, nghỉ ngơi, tiếp tế, đồng thời cung cấp bảo vệ. Nếu muốn cung dưỡng nhiều người như vậy đám, lại thêm đóng quân hàng ngày cần thiết, số lượng lớn như vậy, không có những nơi khác, chỉ có từ lũng Tây thu được. Cho tới thích Tây, chỉ phải suy nghĩ một chút, thích chữ này chữ hàm nghĩa là đủ rồi. Ở loại này lân cận sa mạc nghèo sống khu vực, có thể nuôi sống nhiều như vậy chú quân đã là tương đối khá. Vương Sung nếu muốn từ thích Tây thu được lớn như vậy hậu cần cung cấp, là tuyệt đối không thể. Như vậy đến thời điểm, Vương Sung không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể từ kinh sư đi thu được tiếp tế. Mà kinh sư đến ô thương, con đường dài lâu, lại thêm trên đường 24 vạn sơn tặc, mã phỉ, như vậy, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhưng là bây giờ, Vương Sung thăng nhiệm thích Tây Đại Đô Hộ, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Ca Thư Hàn nếu như lại dám làm như thế, vậy thì không phải là nho nhỏ, thử thách, mà là hứa về Vương Sung chính diện khai chiến. Đế quốc đại đô hộ, đại tướng quân, từng cái đều quyền cao chức trọng, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hai tên đại đô hộ trong đó chính diện tranh đấu, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Dù cho Ca Thư Hàn cũng phải nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt. Ca Thư Hàn không nói gì, ngẩng đầu, nhìn Bắc Đầu Thành trải qua ngọn lửa chiến tranh, mấy lần sửa chữa. Đã bốc ra hơi đen đỉnh điện, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trung thổ đại đường đã thái bình rất nhiều năm, tầng cao nhất quyền lực cách cục từ lâu cố hóa. Ở Ca Thư Hàn trong ký ức, cái kia chút tầng cao nhất đại đô hộ, đại tướng quân ứng cử viên từ lâu cố hóa, mà Vương Sung xuất hiện, hơn nữa còn là nhanh như tia chớp, tốc độ thăng thiên, hoàn toàn phá vỡ loại này quy tắc. Hắn lấy một loại sắc bén, lệnh tất cả mọi người không ứng phó kịp, hoàn toàn không thích ứng trạng thái, nhanh chóng từ Tây Nam, tiến nhập Tây Bắc, vẫn ngồi lên rồi thích Tây Đại Đô Hộ vị trí này. Ca Thư Hàn cả đời chập trùng lên xuống, đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, lên voi xuống chó, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Đại Khâm nhược tán. Hỏa thụ quy tàng, đoàn cát toàn, đô tùng mãng bố chi, đạt duyên mang ba kiệt, a cốt đô lam, tuy rằng ta vẫn cảm thấy, triều đình nhanh như vậy đề bạt một cái 17 tuổi thiếu niên đại đô hộ có nợ suy tính. Thế nhưng hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng xác xác thực thực là bằng vào thực lực của tự thân. Một bước một cái vết chân đi tới vị trí này, nói cho Thanh Trạch, rút lui trở về đi. Những sơn tặc kia mã phỉ toàn bộ giải tán, trước hết thảy định ra sách lược, cũng toàn bộ triệt tiêu. Thời gian bất đồng, chúng ta không thể lại đi khiêu chiến một vị đại đô hộ. Ca Thư Hàn thật dài thở dài nói, là, một tên Bắc Đầu tướng lĩnh rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Bắc Đình, An Đông, Vương Sung nhậm chức thích Tây đại đô hộ tin tức, ở toàn bộ đế quốc chính đàn đều dẫn phát rồi to lớn chấn động cùng xung kích. Mà cùng lúc đó, xa xôi Ô Tư Tạng đế quốc, bầu không khí nhưng cùng Trung Nguyên tuyệt nhiên bất đồng, to lớn trong vương đô, hoàn toàn tĩnh mịch, ở cốt lõi nhất trong vương cung, màu xanh lô thuốc lá lượn lờ, bao phủ đại điện, nhưng mà trong đại điện nhưng không có một người nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về một chỗ, đó là một tấm màu vàng lũ bàn trống, khoảng 4 thước cao, mặt trên khắc đầy kinh văn, lộ ra một cổ thần bí mùi vị. Trên bàn, một con màu đen kim đồng bồ câu đưa thư lẩm bẩm kêu. Tự do tự tại nhìn quanh 4 phía, tựa hồ không cảm giác được bên trong cung điện một chút xíu bầu không khí căng thẳng. Nhưng mà tất cả mọi người biết, bên trong cung điện bầu không khí sở dĩ như thế quái, như thế ngột ngạt cùng trầm trọng, cũng là bởi vì này con bồ câu đưa thư trước đây không lâu mang tới một cái tin. Bệ hạ, tuy rằng đi một cái phu mông linh sát, nhưng đến một cái lợi hại hơn Vương Sung, hơn nữa còn thay phu mông linh sát địa vị. Này e sợ đối với chúng ta Ô Tư Tạng đế quốc phi thường bất lợi a. Trong đại điện một thanh âm lo lắng nói, phía trước Tây Nam đại chiến, tượng hùng huấn luyện nơi đóng quân hủy diệt. Tam giác lỗ hồng thảm bại, gộp lại, chúng ta ở cái này đại đường người trẻ tuổi trong tay đã chết trận hơn 400.000 tinh nhuệ. Thiết kỵ, trên cao nguyên ôn dịch đến bây giờ còn không có hoàn toàn ngăn lại. Tử thương dê bò chất đống thành núi thành biển, hiện tại hắn còn làm thích Tây đại đô hộ. Điều này thật sự là chúng ta Ô Tư Tạng đế quốc cái họa tâm phúc a. Càng có thể tình hình hắn còn đem thành trì xây đến chúng ta Ô Tư Tạng trên cao nguyên đến. Đây là trước đây chưa bao giờ có sự tình. Một thanh âm khác phụ họa nói, trước kia Ô Tư Tạng đế quốc, sợ hãi là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Ca Thư Hàn, Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi 4 tên đại đường đế quốc đại tướng. Thế nhưng cho tới bây giờ, một cái tên khác nhanh chóng vượt qua 4 người này, thành toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi nhất tồn tại. Cái này người chính là Vương Sung. Tuy rằng trước đây Ô Tư Tạng ở cùng đại đường trong chiến tranh đã từng thất bại qua, thậm chí đã từng bị đại đường mạnh mẽ nhất đem một đường công đánh tới Vương Đô đến. Nhưng vậy cũng là tránh quy chiến tranh, có nề nếp, thua ở nơi nào, yếu ở nơi nào, tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Xưa nay không có một người giống như Vương Sung, sẽ ở thường quy chiến tranh ở ngoài, còn sử dụng ôn dịch loại thủ đoạn này, mà binh pháp của hắn chiến trận năng lực, cùng với đánh giáp lá cà lúc năng lực chỉ huy tác chiến, còn vượt qua xa Ô Tư Tạng trước đây từng tao ngộ bất kỳ một vị đại đường danh tướng. Không chỉ như vậy, tượng hùng chiến dịch, Vương Sung lại vòng qua tất cả tai mắt. Ngàn dặm tập kích bất ngờ xuất hiện ở Ô Tư Tạng cao nguyên phúc địa, một lần phá hủy toàn bộ tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân, cùng với 8.000 thanh hải lính mới. Đây cơ hồ lệnh toàn bộ Ô Tư Tạng thủ đô đế quốc cảm thấy lo sợ bất an, bởi vì không nghi ngờ chút nào Vương Sung tuyệt đối có một cái bí mật đường nối trực tiếp đến nơi Ô Tư Tạng cao nguyên phúc địa. Nếu như không tìm được này lối đi bí mật, liền mang ý nghĩa Vương Sung tùy thời có thể tránh ra tất cả mọi người tai mắt. Bất cứ lúc nào từ nơi nào tiến nhập cao nguyên, đồng thời tự do ly khai. Này thì tương đương với có một thanh trường đao bất cứ lúc nào gác ở trên cổ. Hơn nữa ngươi còn không biết trường đao này từ đâu tới đây. Cũng không biết nên làm gì đi tránh khỏi. Bệ hạ, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này Vương Xung. Nếu không thì, chúng ta e sợ không chỉ là giống như bây giờ. Không thể tự do ra vào Đông Bắc Giác. E sợ toàn bộ Bắc Cảnh đều phải bị hắn triệt để phong tỏa. Toàn bộ trong đại điện, hầu như tất cả Ô Tư Tạc danh tướng đều nhìn về phía trên cung điện bóng người kia. Phía trên cung điện, Tạng Vương không nói gì, chỉ là nghe trong điện quần thần nghị luận, một đôi lông mày rậm càng nhíu càng chặt, trong lòng dị thường buồn bực. Đại chiến, diệt trừ Vương Xung. Hắn như thế nào lại không biết cần phải nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ cái kia đại đường thiếu niên. Thế nhưng đại khâm nhược tán thất bại, hỏa thụ quy tàng thất bại, đạt duyên tất bột giã thất bại, đạt duyên mang ba kiệt thất bại, đô tùng mãng bố chi cũng thất bại. Ba cái đế quốc lợi hại nhất đại tướng cùng đại tướng cũng đã thua ở cái kia Vương Xung trong tay. Còn đền lên toàn bộ A bên trong vương hệ mười mấy năm tích lũy hơn 20 vạn binh mã. Cùng với vô số dê bò, cái kia đại đường tiểu tử còn chưa chết, nhưng là toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc đã tổn thất nhanh muốn không chịu đựng nổi. Đủ rồi, đột nhiên, bên trong cung điện một thanh âm vang lên, âm thanh cũng không ác liệt, trái lại dị thường thuần hậu. Nhưng là toàn bộ bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thật chặt ngậm miệng. Truyền lệnh chư quân, rời xa Bắc Cảnh. Bây giờ Bắc Cảnh nghiêm cấm lại nổi lên bất kỳ chiến sự. Thanh âm kia không cao không thấp, mang theo một luồng ra lệnh mùi vị. Có thể vào lúc này ngay ở trước mặt Tạng Vương mặt xuyên miệng. Đồng thời tuyên bố ra lệnh. Toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc cũng chỉ có đế quốc đại tướng Đại Luận Khâm Lăng. Quả nhiên, Đại Luận Khâm Lăng vừa dứt tiếng. Trong đại điện tất cả văn thần võ tướng trên mặt đều lộ ra thuần phục vẻ mặt. Tất cả lệ khí toàn bộ biến mất sạch sành xanh. Liền ngay cả Tạng Vương sắc mặt cũng buông lỏng rất nhiều. Đế quốc ở Bắc Cảnh đã tổn thất đủ nhiều binh sĩ. Liền đạt duyên mang ba kiệt đều chết trong đó. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng trọng thương mà về. Trong thời gian ngắn, đã không thích hợp đi phát động một cuộc chiến tranh. Đô Tùng gia chủ, Đô Tùng Mãng Bố Chi biết hắn hiện tại ở đằng kia bên trong sao? Mặt khác thương thế trên người thế nào rồi? Đại Luận Khâm Lăng chắp hai tay, hai mắt hẹp dài, lộ ra trí tuệ. Xoay đầu nhìn điện hạ một đạo cao to to lớn bóng người nói. Tạ đại tướng quan tâm. Mãng Bố Chi tự lần trước chiến bại trở về. Đi ngay đại tuyết sơn thần miếu. Dài quỳ ở đó. Cho tới bây giờ đều vẫn chưa về. Cũng không có liên lạc qua chúng ta. Đô Tùng Cống cảm thấy khom người thi lễ một cái nói. Đô Tùng thế gia cùng đạt duyên thế gia. Đây là Ô Tư Tạng đế quốc đời đời truyền lại, cực kỳ cổ xưa hai đại thế gia, mà Đô Tùng Cống cảm thấy chính là Đô Tùng thế gia thế hệ này gia chủ. Đô Tùng Mãng Bố Chi được xưng Đô Tùng nhà Hùng Ưng, là thế hệ này kiệt xuất nhất nhân vật, đồng thời cũng là Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng. Lần này tam giác lỗ hồng thảm bại, Đô Tùng Mãng Bố Chi bỏ quân mà chạy. Đô Tùng Cống cảm thấy ngay lập tức nghe nói sau, trong lòng cũng là cảm giác bộ mặt vô quang, xấu hổ khó làm, thế nhưng nhìn thấy Đô Tùng Mãng Bố Chi trở về phía sau. Một thân nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, Đô Tùng Cống cảm thấy nhất thời liền một câu trách cứ lời đều không nói được. Hết sức hiển nhiên, Đô Tùng Mãng Bố Chi trải qua hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đúng lúc chạy trốn, e sợ tam giác chỗ hồng chết trận liền không chỉ là mấy vạn đại quân. Liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi vị này Đô Tùng thế gia kiệt xuất nhất đại biểu. Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng đều phải hoàn toàn bàn giao ở tam giác chỗ hồng. đó mới là Đô Tùng thế gia khó có thể chịu đựng. Chí ít hiện tại, Đô Tùng mãng bố chi còn sống, này mới là trọng yếu nhất. Biết rồi, Đại Luận Khâm Lăng gật gật đầu, trên mặt của hắn không có chút nào vẻ mặt, con người nơi sâu xa nhưng có một chút ánh sáng xẹt qua. Tam giác chỗ hồng mấy vạn tinh nhuệ chết trận, liền Đạt Duyên thế gia Đạt Duyên mang ba kiệt đều chết ở nơi đó. Hiện tại nhất tự trách khả năng chính là Đô Tùng mãng bố chi chính mình. Cái này cũng là tại sao hắn sắp tới, đi ngay Đại Tuyết Sơn thần miếu, dài quỳ ở đó nguyên nhân, bất quá hết sức đáng tiếc. Đô Tùng mãng bố chi e sợ rất khó toại nguyện. Ao ao ao, ngay ở Đại Luận Khâm Lăng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một trận cánh tiếng chấn động truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.